Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 3. Tình bạn là những cánh hoa được nhặt lên từ phía chân trời. Bức thư số 131. Khi chẳng may bị bạn bè làm tổn thương, bạn cũng đừng nghi ngờ tình bạn, nhưng bạn phải bảo vệ bản thân trước những người đã phản bội mình. Bạn có thể tha thứ, nhưng đừng bao giờ quên. Bức thư số 132. Làm người phải sống thật thà, chất phát một chút. Đối với bạn bè luôn giữ một chút tinh thần trượng nghĩa. Ngoài ra còn phải vui vẻ, cởi mở, kiên cường và cả ấm áp nữa. Bức thư số 133. Tình yêu là ánh sáng, tình bạn là bóng tối. Khi ánh sáng dần tan biến đi rồi, bạn sẽ phát hiện xung quanh tất cả đều là bóng tối. Bạn bè là người cuối cùng có thể đem đến cho bạn sức mạnh. Bức thư số 134. Trước kia uống rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít, giờ đây uống rượu ngàn chén gặp mấy người. Không có năng lực gì về rượu, kinh nghiệm nếm mùi rượu cũng chẳng có, thế nhưng có thể cảm nhận được tri kỷ phù hợp. Cuộc sống không có bạn bè sẽ thật cô đơn, sẽ không thể hoàn hảo, nhưng mà vì cuộc sống bận rộn nên thường có rất ít mối quan hệ. Tình bạn cũng dần mờ nhạt đi, vì thế hãy dành một chút thời gian liên lạc với bạn bè, cùng nhau tâm sự để vun đắp tình bạn với thế giới đầy ắp tiếng cười. Khi bạn bè gặp lúc khó khăn, nhất định phải nhớ đứng ra giúp đỡ, cho dù không giúp được gì, an ủi cũng là sự hỗ trợ tốt nhất rồi. Bức thư số 135. Luôn bên bạn lúc buồn, lúc vui chính là đối thủ của bạn. Luôn bên bạn những lúc vui vẻ và vui vẻ chính là bạn của bạn. Nhưng luôn bên bạn mỗi lúc buồn và đau khổ mới là tri kỷ của bạn. Bức thư số 136. Bạn bè tốt đến mấy, thân thiết đến mấy thì cũng phải cho đối phương giữ lại chút không gian riêng. Đừng có chuyện gì cũng đi tìm hiểu tới cùng. Tình bạn như vậy không thể dài lâu được. Bức thư số 137. Bạn bè là gì? Khi người khác tin tưởng nụ cười trên khuôn mặt bạn, cũng có thể hiểu được những nỗi buồn trong ánh mắt bạn. Họ có thể che giấu phía sau những bữa tiệc linh đình của bạn, xuất hiện bên bạn trong lúc kiệt quệ, chán nản. Lúc bạn thành công, họ đứng từ phía xa, lặng lặng quan sát những người khách đến bên bạn. Lúc bạn thất vọng, họ im lặng tiến lại gần, mang đến một ánh sáng chân thành. Với họ, có thể một thời gian dài, rất lâu không tin tức gì, có thể nhìn nhau chẳng biết nói gì. Không cần lúc nào cũng phải nhớ đến nhau, chỉ cần mỗi lần nhớ đến nhau, cảm thấy ấm áp là được. Bức thư số 138. Bạn bè không nhất định phải có gia cảnh tương xứng, nhưng nhất định phải cùng hội cùng thuyền. Không nhất định phải dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng nhất định phải đồng tình bảo vệ lẫn nhau. Không nhất định phải cẩm thượng thiêm hoa, nhưng nhất định phải tuyết trung tống thán. Không nhất định phải ngày ngày gặp mặt, nhưng nhất định phải lưu giữ trong tim. Tình bạn chân quý nhất không phải là ở chỗ đã cùng nhau đi qua bao năm tháng. Tình bạn hiếm có nhất là sau khi chia cách vẫn luôn nhớ về nhau. Đó chính là bạn bè của chúng ta. Bức thư số 139. Bạn bè chính là một bản thân khác. Cùng ở bên người tỏa sáng như ánh mặt trời, trong tâm sẽ chẳng thấy buồn đau. Cùng ở bên người luôn vui vẻ, khóe miệng sẽ luôn luôn mỉm cười. Ở bên người luôn tích cực hướng về tương lai, hành động sẽ không bao giờ lùi bước. Ở bên cạnh chuyên gia, làm việc chẳng keo kiệt. Ở cùng người hiểu biết rộng, gặp chuyện chẳng bối rối. Ở cùng người thông minh, làm việc sẽ trở nên nhanh nhẹn. Dùng kiến thức của người khác để hoàn thiện bản thân, học từ những người tốt nhất để giúp mình trở nên tốt nhất. Bức thư số 140. Đừng mượn tiền bạn bè, nhiều lúc đều vì chữ tiền mà mất đi những người bạn tốt. Bức thư số 141. Kẻ thù cũng có thể trở thành bạn, trong lĩnh vực kinh doanh luôn luôn như vậy, nhưng về phương diện tình bạn, đã là kẻ thù rất khó trở thành bạn bè. Bức thư số 142. Một người bạn tốt thật sự hoàn toàn không phải là người có thể cùng ngồi nói chuyện về các chủ đề trên trời dưới biển không hết, mà là khi ngồi cùng nhau chẳng biết nói gì mà cũng không cảm thấy ngại. Bức thư số 143. Nếu như bạn rất thích kết bạn, vậy cũng phải học cách chọn lọc. Không phải loại bạn nào cũng có thể kết giao. Bạn phải học cách giúp cho cuộc sống chính mình không trở nên hỗn loạn. Học cách tự yêu lấy bản thân, học cho thật tốt, cho dù nhiều lúc bạn rất kiên cường, rất cứng cỏi đi nữa. Học cách không nói ra những lời tổn thương mỗi lần mở miệng nữa. Học cách để chọn lọc ngôn từ khi nói. Bởi người khác quen biết bạn thông qua lời nói còn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa còn phải học cách nói những lời thật thông minh và ấm áp nhẹ nhàng. Hãy tin tưởng rằng bạn cũng là người đáng yêu nhất. Bức thư số 144. Có thể làm một người bạn tốt còn cần đến duyên phận. Trân trọng tình bạn nhé, tránh để tình bạn ấy trở nên ngắn ngủi. Bức thư số 145. Bạn bè chính là một bức tranh được ghép từ nhiều mảnh, sau khi ghép lại sẽ tạo thành một bức tranh thật đẹp. Nếu như không gặp được mảnh ghép kia, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được bức tranh đó. Mà bạn chính là mảnh ghép quan trọng mà tôi không bao giờ muốn mất đi. Bức thư số 146. Bạn bè càng nhiều, kẻ thù càng ít. Nhưng bạn bè cũng không thể kết giao bừa bãi, nếu không có thể sẽ là chuốc lấy phiền phức. Bức thư số 147. Gặp người bạn bổ khuyết được cho bạn, loại bạn bè này chính là người thầy trong cuộc đời bạn. Nếu có thể kết giao với vài người như vậy, chắc chắn bạn đang thấy được điểm thiếu sót của bản thân. Hãy động viên bản thân tiếp tục tiến tới nhé. Bức thư số 148. Bạn bè là một phần vô cùng quan trọng bên cạnh chúng ta, là người trong giây phút không thể chịu đựng được liền muốn bấm số gọi, là chỉ một cốc trà mà ngồi mãi tới tận đêm khuya. Bức thư số 149. Tình bạn dài lâu đến từ tâm hồn, dù cho ít khi liên lạc, chỉ cần trong lòng có chỗ dành cho nhau, như vậy đôi khi chỉ một tiếng chào cũng sẽ mang đến nụ cười mãn nguyện. Bức thư số 150. Tình bạn không thể chuyển nhượng, đã định sẵn là nó sẽ là một phần riêng biệt của cuốn sách. Với mỗi người khác nhau, chúng ta lại có những tình bạn khác nhau. Nhưng chúng ta không thể có những tình bạn khác nhau đối với cùng một người. Tình bạn là một con đường càng đào càng sâu, không có đường quay trở lại. Tình bạn khắc cốt ghi tâm cũng giống như sự thù hận vậy. Dù chết cũng khó quên. Bức thư số 151. Darwin còn nói, danh tiếng, vinh dự, niềm vui hay sự giàu có, nếu như so sánh với tình bạn, chúng đều là cát bụi. Nếu có thể đuổi theo danh lợi, vinh dự, sự giàu sang mà có thể vứt bỏ đi tình bạn, chắc chắn sẽ lợi bất cập hại. Đến cuối cùng, những thứ đó đều là tạm thời thôi, chỉ tình bạn sẽ đi cùng bạn suốt đời. Bức thư số 152. Tình bạn thật sự không phải là những lời ngọt như mía lùi, mà là trong những lúc quyết định kéo lấy bàn tay của bạn. Một số người suốt ngày ở bên bạn khiến bạn yêu mến thì có thể không phải là bạn bè chân chính. Còn những người trên thực tế nhìn như xa cách lại quan tâm tới bạn. Khi bạn vui vẻ, họ không đến xu nịnh. Khi bạn cần, họ liền lặng lẽ vì bạn mà làm vài việc. Đó mới là bạn bè chân chính. Bức thư số 153. Giữa bạn bè với nhau, biết quan tâm nhau mới thật khó làm sao. Khi buồn nhất định phải nói với tôi, lúc đau khổ đừng quên giải bày cùng tôi. Khi bị bệnh đừng quên báo tôi biết. Khi khó khăn nhớ phải hỏi tôi đấy. Khi thất vọng phải nhớ vẫn còn có tôi. Lúc vui vẻ càng không được quên tôi đâu. Định nghĩa bạn bè chính là ở bên nhau như thế. Chúng ta là bạn, vậy là đủ rồi. Bức thư số 154. Không biết bắt đầu từ khi nào, chẳng liên lạc với bạn bè, cũng chẳng liên lạc với bạn học nữa. Không điện thoại, không tin nhắn, chẳng nhận được email, dù trong tim vẫn còn quan tâm. Thói quen treo nick quy quy vẫn cứ treo như vậy. Chúng ta không nói chuyện, cũng chẳng có ai nói chuyện với chúng ta. Thường nói thế giới này nhỏ bé quá, thế nhưng khoảng cách giữa hai trái tim càng ngày càng xa. Bức thư số 155. Khi bạn bè không vui, bạn chỉ cần lặng lặng ngồi bên cạnh. Đừng nói gì với nhau, dù cho chẳng nói gì, họ cũng sẽ cảm thấy tốt lên rất nhiều, rất nhiều. Bức thư số 156, bạn bè càng thân thiết, nói chuyện cũng có đôi phần sởi lời hơn. Bạn càng thân, hành động với nhau càng dễ dãi. Bạn bè càng thân, cười với nhau cũng thành thật hơn. Bạn bè càng thân, dù có trêu chọc nhau cũng không để bụng. Bạn bè càng thân, lâu không gặp lại càng thấy nhớ. Bạn bè càng nhiệt tình, bạn sai một chút, họ liền không thương tiếc mắng mỏ ngay. Bạn bè càng thân, mỗi khi không vui, người họ nhớ tới nhất luôn là bạn. Bức thư số 157, bạn bè chính là một loại phản ứng tinh thần với nhau, là một loại cảm kích ngầm hiểu. Cách ứng xử của bạn, mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, mỗi hành động hay chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ, một bóng lưng hay một cái ngoảnh đầu lại, bạn bè đều có thể hiểu được. Không cần phải giải thích cho nhau, chẳng cần nhiều lời, chẳng cần nói những lời thừa thãi hay chẳng cần phải công khai cho họ biết, cũng có thể hiểu hết ý nhau. Đó là một loại dịu dàng mềm mại nhất, hài lòng nhất, vô tư nhất, ý tưởng sáng tạo tuyệt vời nhất. Bức thư số 158. Cuộc sống có ý nghĩa là khi có một nhóm bạn bè quan tâm lẫn nhau. Lúc gặp nhau thì cười lớn, lúc chia xa thì quan tâm. Khi đứng trước mặt người khác, chỉ có họ mới hiểu hết những ám chỉ và chuyện cười. Khi nhàm chán nhất, có thể tìm thấy người để nhắn tin. Dù sau đó, có một ngày, cuối cùng cũng phải tản mát nơi chân trời. Nhưng trước kia, cuộc sống cùng nhau trải qua, đã từng cùng nhau tỏa sáng, đã từng cùng vì người kia mà buồn theo. Trong lúc đau khổ, nén nhịn thương đau, nở một nụ cười sáng lạn. Bức thư số 159. Về phương diện bạn bè tốt, nhất định phải bồi dưỡng được một tri kỷ. Đừng nghĩ bạn hoàn hảo tuyệt vời như thế, nên ở đâu cũng có bạn. Đến cuối cùng, thật tâm đối với bạn cũng chỉ có một người mà thôi. Bức thư số 160. Bạn bè luôn luôn vì bạn mà che mưa chắn gió. Nếu như bạn phải chịu mưa gió ở phía xa mà tôi không thể giúp được, tôi cũng sẽ cầu nguyện xin những gió tuyết nơi đó hãy đến bên tôi này. Bức thư số 161. Bạn bè dù có tốt hơn đi nữa cũng sẽ luôn có những lúc không chú ý, không quan tâm nhau, không phải vì đã chán nhau rồi mà thực ra là vì đã quen bạn mới. Vậy là có mới nới cũ phải không? Cũng chẳng phải, bạn bè thật sự là sau quãng thời gian lạnh nhạt vẫn luôn có thể ở bên bạn, quan tâm bạn và cùng bạn làm loạn, cùng nhau cãi lộn, cách xa một thời gian mới gặp lại cũng chẳng thấy ngại ngùng. Giống như khi xưa cùng nhau ăn cơm hay nói những chuyện trên trời dưới biển, nói mãi mãi không hết chuyện. Bức thư số 162. Bạn bè không được làm từ thủy tinh. Rất nhiều người luôn coi bạn bè như được làm từ thủy tinh vậy, cẩn thận vô cùng vì sợ chạm vào sẽ hỏng mất. Có những lúc rõ ràng rất bất mãn với bạn nhưng lại không dám thể hiện ra, sợ rằng nếu thể hiện sự bất mãn thì sẽ nảy ra xung đột, sẽ làm tổn thương tình bạn. Nếu lỡ tổn thương tình cảm rồi thì sẽ mất đi người bạn này. Bạn bè thật sự không được làm từ thủy tinh, nếu thật sự giống như thủy tinh thì bạn sao có thể chạm vào được. Bạn bè như vậy mất đi rồi thì cho đi luôn, đi thôi. Bức thư số 163. Lòng tin sâu đậm đối với một người bạn không phải là nhìn xem bạn có cười trước mặt họ hay không, mà là nhìn xem bạn có sẵn lòng khóc trước mặt họ hay không mà thôi. Bức thư số 164. Cuộc đời mỗi người đều cần tri kỷ, dù là người yêu, bạn bè hay là tình thân, nếu ở đó tâm hồn có thể cảm thấy thoải mái, đồng thời lại có thể nói chuyện thoải mái, chẳng cần lo gì cả. Đau khổ hay vui vẻ, họ đều ở bên cạnh bạn. Đây chính là tri kỷ lý tưởng trong mỗi chúng ta. Có được một tri kỷ như thế, cuộc sống của bản thân sẽ không còn cô đơn vô nghĩa nữa. Nó cũng có thể sẽ khiến tâm hồn chúng ta được lấp đầy, cảm nhận cuộc sống ngọt ngào trên thế giới này. Ai đã có được một tri kỷ như thế rồi thì phải thật hạnh phúc, đối xử thật tốt với họ. Bức thư số 165. Âm thầm cổ vũ bạn của mình thôi chưa đủ, nhất định trước đám đông cũng phải cổ vũ người bạn ấy. Bức thư số 166. Khi tình bạn được đan kết lại bằng từng đường kim mũi chỉ, thật cẩn thận và thật lâu, nhưng chỉ cần rút ra một đường, bức tường tình bạn liền sụp đổ, đường gốc rễ đó chính là niềm tin. Bức thư số 167, muốn có bạn bè, trước hết phải là người bạn tốt, dù trong cuộc sống thật hay trên mạng thì đều cần phải như vậy. Bức thư số 168, không có thứ tình bạn nào là bền lâu mãi mãi, trong cuộc sống của bạn, con người đến và đi cũng như dòng nước. Có lúc tình bạn chỉ trong một thời gian ngắn, có kỳ hạn mà thôi. Bức thư số 169, tình bạn dài lâu bắt nguồn từ tâm hồn, dù cho liên lạc với nhau nhiều hay ít, chỉ cần trong tim có chỗ dành cho nhau, như vậy thường một câu chào hỏi thôi, trong lòng cũng vui rồi. Bức thư số 170, dù là tình yêu hay tình bạn, mục tiêu cuối cùng chẳng phải là nơi để trở về, mà là sự thấu hiểu là phải tìm được một người có thể cùng đi, cùng nói chuyện với nhau. Dù là lúc nào hay tâm trạng có thể nào đi nữa. Bức thư số 171, xin hãy ghi nhớ định nghĩa bạn bè tốt chính là khi bạn dần trở nên tốt, từ tận sâu trong trái tim cô ấy vui mừng vì bạn. Khi bạn không tiến bộ, cô ấy sẽ chân thành vì bạn mà lo lắng. Bức thư số 172, bạn bè thật sự trong kỳ nghỉ lễ sẽ không gửi tin nhắn cho bạn đâu. Bình thường có khi cũng chẳng gọi điện thoại nói chuyện gì hết. Nếu có chuyện gì, cầm điện thoại lên liền chẳng cần nói mấy câu xin lỗi khách sáo mà cứ thế đi thẳng vào luôn chủ đề chính. Bức thư số 173, thành công có thể thu hút những người bạn, thất bại có thể là một chút thử thách với bạn bè. Khi bạn chẳng có gì trong tay, ai là người ở bên bạn thì đó chính là người bạn quan trọng nhất. Bức thư số 174, bạn bè thực sự sẽ không phải chỉ nói ngoài miệng, họ sẽ không vì tình bạn mà yêu cầu gì hết, nhưng mọi người sẽ vì đối phương mà làm bất cứ việc gì. Bức thư số 175, khi vui vẻ, bạn bè sẽ biết chúng ta, khi hoạn nạn, chúng ta mới biết bạn bè. Bức thư số 176, bạn bè chân chính là tri âm tri kỷ trên chặng đường này, là sự cộng hưởng giữa linh hồn với nhau, là một chấm nhỏ giữa năm tháng cuộc đời. Bức thư số 177, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui cho chính mình sẽ có thể gặp được bạn bè, coi nỗi đau của người khác như nỗi đau của chính mình có thể có được tình bạn. Bức thư số 178, bạn bè cũng có ba loại, bạn bè một đời, bạn bè một lát, bạn không chơi được. Bức thư số 179, có một loại bạn bè thế này, khi bạn bị người khác hiểu lầm, họ liền đứng ra thay bạn nói vài lời. Không cần giải thích, họ cũng sẽ tin tưởng bạn, cho dù bạn làm sai, họ sẽ dễ dàng tha thứ cho bạn. Bởi vì họ biết bạn, hiểu bạn, khi gặp người bạn như vậy, hãy quý trọng họ nhé. Bức thư số 180, với đa số mọi người mà nói, những người bạn suốt đời phần lớn xuất hiện khi còn đi học. Bởi vì thời điểm đó chúng ta còn rất trong sáng, trong tình bạn không phân biệt gia cảnh giàu nghèo, chỉ là tồn tại một sự đồng điệu nơi trái tim mà thôi. Bức thư số 181, những người bạn thật sự phần lớn được gọi là bạn bè sống chết có nhau. Ở trước mặt một người bạn sống chết có nhau, chúng ta sẽ chẳng tính toán gì cả. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, bởi vì chúng ta đều biết những người bạn sống chết có nhau sẽ không cười nhạo chúng ta, họ sẽ không bao giờ đâm một nhát dao sau lưng ta đâu. Bức thư số 182, những người bạn sống chết có nhau có thể sẽ vì bạn vô tình mà thề rằng sẽ không quan tâm đến bạn nữa, nhưng lần tới khi bạn gặp khó khăn, họ chính là người đầu tiên chạy lại giúp đỡ bạn. Trước mặt những người bạn chân chính thì chẳng có gì gọi là oán hận cảm. Bức thư số 183, mỗi người đều có những lúc đau buồn, có lúc chúng ta sẽ bất ngờ phát hiện mỗi khi buồn luôn có vài người bạn ở bên cạnh lắng nghe bạn khóc. Lúc bạn vui vẻ, họ có thể sẽ không xuất hiện, nhưng khi bạn buồn, họ luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh bạn. Bức thư số 184, khi bạn buông thả bản thân, người đồng tình có thể là bạn của bạn, nhưng người phản đối chắc chắn là người thực lòng quan tâm tới bạn. Chỉ có những người bạn sống chết có nhau mới hoàn toàn không do dự mà dạy cho bạn một bài học, bởi vì mục tiêu của họ chỉ có một, mong bạn sống thật tốt, không muốn bạn bị tổn thương. Bức thư số 185, tình bạn thật sự phải dùng tâm mà kết giao, nhưng đồng thời nó cũng cần thời gian khảo nghiệm. Chỉ có tình bạn thật sự mới có thể tỏa sáng sau khoảng thời gian khảo nghiệm kia, chứ không phải một màu ảm đạm. Bức thư số 186. Bạn bè vốn dĩ không quan trọng như thế, mà thực sự bạn bè còn quan trọng hơn thế. Trong cuộc sống có thể không có cảm động, không có chiến thắng, không có bất kỳ thứ gì khác, thế nhưng không thể không có bạn bè. Bức thư số 187. Bạn bè chính là người mà ở một không gian, thời gian nào đó ta có thể cùng nhớ đến nhau. Những giây phút buồn vui của họ làm đối phương xúc động, yêu thương nhau bởi lòng bao dung mà thấu hiểu lẫn nhau, bởi thấu hiểu mà gắn bó. Đó là một gia tài không thể cân đong đo đếm bằng tiền được. Bức thư số 188. Tình bạn chân quý luôn có những điều nhỏ nhặt liên kết với nhau, nó bao hàm biết bao nụ cười, nước mắt và kỷ niệm. Bức thư số 189. Thực ra, trong số bạn bè của mỗi người đều có những người tiếp tục cùng ta tiến bước và những người bị bỏ rơi lại phía sau. Vấn đề của chúng ta là làm sao để giúp những người bạn ở phía sau đó để họ tiếp tục bước đi, đừng chạy theo đám đông cùng họ. Đó mới là bạn bè thực sự chân chính. Bức thư số 190. Đừng dựa vào quà cáp để kết bạn. Bạn phải cho đi một tình yêu chân thành, học cách dùng thời gian để chinh phục lòng người. Bức thư số 191. Trong cuộc sống, vô số người đã từng là bạn tốt bởi vì chia xa mà mất liên lạc. Từ khoảng cách địa lý đến khoảng cách tâm hồn, dù thỉnh thoảng vẫn gặp mặt, cũng sớm biến thành người lạ mất rồi. Bức thư số 192. Từ những lời hứa, bạn thật sự có thể có được bạn bè, nhưng để vun đắp và giữ gìn tình bạn thì còn cần hành động nữa. Bức thư số 193. Khoảng thời gian của bản thân chúng ta càng ngày càng ít đi, bởi vì chúng ta đã qua cái thời trẻ, chẳng còn cần lo lắng gì nữa rồi. Chúng ta cũng không nên quá mong đợi khi thất tình, cô bạn thân nhất hay người anh em của chúng ta sẽ là người đến an ủi ta đầu tiên. Có lẽ cô ấy còn bận việc nhà hay còn đang vui vẻ bên gia đình. Bức thư số 194. Nếu như nói bạn bè và tuổi tác có liên quan đến nhau, bạn tin không? Can đảm mà nói, khi qua độ tuổi 25, bạn bè chỉ có ít đi chứ không thể nhiều lên đâu. Bức thư số 195. Người nào chỉ vì lợi ích mới giao kết với bạn cũng sẽ vì không còn lợi lộc gì mà cắt đứt quan hệ với bạn.